Xích Tâm Tuần Thiên, chương 152, Quốc sư Triệu Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hỏi ai là hữu quốc đệ nhất nhân, rất nhiều người sẽ không nghĩ tới cái kia tham hoan hảo sắc hữu quốc quốc quân, mà là sẽ nghĩ tới quốc sư Triệu Thương. Người kia chấp chính nhiều năm, hữu quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, rất được dân chúng kính yêu. Bởi vì thân dân cần chính, thậm chí thường tự mình mở đàn bố trí mưa. Rất nhiều hữu quốc dân chúng đều gặp hắn, nhận thức hắn. Lúc này Triệu Thương vừa xuất hiện, một cách tự nhiên biến thành toàn trường tiêu điểm. Hắn rơi xuống đất trước tiên, liền nhìn về phía Khương Vọng, trong miệng khen ngợi nói: "Tốt thiếu niên Bạch chính là sớm tuệ chi tượng." Hắn liếc thấy xuyên Khương Vọng số tuổi thật sự, không hề bị đầu kia tóc trắng mê hoặc. Khương Vọng sờ không cho phép hắn ý đồ đến, không có lên tiếng. "Lão phu vừa mới rơi què, mới phát hiện này thành đệ nhất đạo nguyền rùa chi lực, liền yên diệt tại trên tay ngươi. Thế cho nên Doãn Quan bố trí ngàn tuyệt chú chỉ có thể gấp gáp phát động. Này cũng cho chúng ta càng nhiều là dư địa, cực đại giảm bớt nguy hại. Ngươi có thể nói là cứu 27 thành A." Triệu Thương hướng về phía Khương Vọng cúi người hành lễ: "Lão phu thay 27 thành tạ ơn các hạ." Dân chúng chung quanh cũng theo bái phục: "Tạ ơn các hạ." Khương Vọng nghiêng người né tránh, không dám chịu lão giả lễ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình việc làm lại có thể bị quẻ tính ra tới. Đối phương rõ ràng là hữu quốc đại nhân vật, còn có thể hạ mình đối với hắn hành lễ. Không thể không nói tư thái đã làm đủ. "Không dám nhận, không dám nhận." Khương Vọng liên tục khoát tay: "Chẳng qua là gặp chuyện bất bình mà thôi." Hắn lời này tên là khiêm nhường, kỳ thực cũng có mấy phần gõ kia mặt phấn công tử ý tứ. Triệu Thương nhân vật bậc nào, đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Hắn đầu tiên là hư đỡ bốn phía: "Chư vị phụ lão hương thân xin đứng lên, là Triệu Thương vô năng, nhìn sai Doãn Quan, hôm nay suýt nữa gây thành đại họa a." Lập tức lại có người ngã quỳ. Một gốc cây trên cây quýt, còn chua ngọt không đồng nhất, huống chi một nước chi nhân. "Quốc sư đại nhân, Doãn Quan làm hại làm sao có thể là ngài sai đâu?" "Đúng vậy a, chỉ trách kia Doãn Quan lòng muông dạ thú. Chúng ta đều xem trông nhầm rồi." "Ai nói không phải đâu. Cái này sát thiên đao kẻ xấu, tại chỗ hạ thành dân chúng dồn dập khuyên giải an ủi." "Ai?" Triệu Thương thở dài một hơi, lại nói: "Khuyển tử Triệu Triệt, từ trước đến giờ nhiệt huyết lỗ mãng, thấy Doãn Quan âm mưu che quốc, liền phẫn nộ như cuồng. Thấy một chút xíu đầu mối, liền níu lấy không tha, không quan tâm. Hắn vừa mới nhưng là lại hảo tâm làm chuyện xấu. Vô luận như thế nào, lão phu đi trước thay hắn hướng chư vị tạ lỗi." Hắn nhìn quanh một tuần, đối vây xem dân chúng tư thái thả được thấp hơn, cúi đầu chắp tay nói: "Triệu Thương hướng chư vị phụ lão hương thân nói xin lỗi rồi." Nguyên lai này mặt phấn công tử là hữu quốc quốc sư con trai. Xung quanh dân chúng thái độ thoáng cái liền thay đổi, dồn dập đáp lễ, né tránh, không dám, không dám. Nghĩ đến cũng đúng một cuộc hiểu lầm. Hắn không phải Hứa Tượng Càn đại khái muốn nói cái gì đó, lại bị Khương Vọng ngăn cản. Đã lão giả này là hữu quốc quốc sư Triệu Thương, này mặt phấn công tử là con trai của hắn, cái này chuyện cũng không có gì dây dưa nữa tất yếu. Nói 1000, đạo 1000, nơi này là hữu quốc Triệu Thương định đoạt. Hắn chịu ra mặt nói xin lỗi, đã là cấp đủ gương mặt, chân tâm thật ý cũng tốt, giả bộ cũng tốt, cũng đã là kết quả tốt nhất. Dây dưa nữa đi xuống, chẳng những trừng phạt không được Triệu Triệt, ngược lại hại cả Tô Mộc Tình. Hai người bọn họ lại không có ở đây hữu quốc cuộc sống phát triển, đại có thể phủi phủi mông rời đi. Tô gia lại không có khả năng Triệu Thương rồi hướng Khương Vọng hai người chắp tay nói. Cũng hướng hai vị tiểu huynh đệ chịu tội rồi. Hứa Tượng Càn cũng không đáp lời nói. Khương Vọng đáp lễ nói. Triệu quốc sư không cần phải khách khí. Nói đến lỗ mãng, tại hạ cũng không kém là bao. Còn mời quốc sư lượng giải mới là. Sự tình phát triển đến một bước này. Thượng thành bên kia mới có một đống người khó khăn lắm đuổi theo tới đây. Đuổi theo Triệu Thương. Trong đó một cái râu đen trung niên nhân đi tới hiện trường. Lập tức cả kinh nói. Tình nhi, cha, Tô Mộc Tình nức nở nhào tới trong lòng ngực của hắn. Có lẽ người này chính là 27 thành tá chính gia tộc Tô gia gia chủ Tô Toàn. Lúc trước cùng Doãn Quan cùng đi Thượng Thành báo cáo công tác trong đám người sẽ có hắn. Lúc này Triệu Thương lại tương đối lễ ngộ hỏi han. Không biết vị thiếu niên này lang cao tính đại danh. Có thể có không cùng lão phu tối Thượng Thành một tự. Cũng tốt khiến lão phu đơn giản bề ngoài lòng biết ơn a, hữu quốc tu sĩ đều biết. Hộ quốc thánh thú mỗi thời mỗi khắc đều tại phun ra nuốt vào lượng lớn nguyên khí. Tại hộ quốc thánh thú trên lưng tu hành, có thể tăng tốc tu hành tốc độ. Đây là cự đại quy thú sở dĩ là hộ quốc thánh thú một trong những nguyên nhân. Quả thật hữu quốc người người hướng tới Thượng Thành lai lịch. Không nói trước hữu quốc sau đó khen thưởng. Vẻn vẹn liền mời hắn lên trên thành bản thân. Chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Tại hạ họ Khương danh vọng. Nơi đây khoảng cách Trang Quốc đã rất xa. Tên Khương Vọng cũng không phải là cái gì bí mật. Hắn cũng không cần giấu giếm. Chẳng qua là chắp tay từ chối nhã nhặn nói. Không dối gạt quốc sư đại nhân. Này tới hữu quốc chẳng qua là đi ngang qua. Ta có chuyện quan trọng tại thân. Cần phải lập tức lên đường. Ngài hậu ý tiểu tử chỉ có thể tâm lĩnh. Không việc gì, không việc gì. Triệu Thương thật cũng không miễn cưỡng. Mà là từ trong lòng ngực móc ra một con bình ngọc. Đưa cho Khương Vọng nói. Nơi này có một viên nuôi năm đan. Chính là lấy hộ quốc thánh thú rơi giáp xác. Nghiền vì cho bụi. Luyện chế mà thành. Có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Quyền vì hữu quốc lòng biết ơn. Không thể không nói phần này tạ lễ đưa được vừa đúng. Chính là Khương Vọng bây giờ cần nhất gì đó. Đã bị hiến tế mất thọ nguyên thường xuyên khiến hắn cảm thấy cấp bách. Mặc dù hắn chưa từng có hối hận qua. Một năm thọ nguyên không hề có thể bù đắp toàn bộ. Nhưng đối với hắn mà nói đã là đáng quý. Trước kia phụ thân còn đang thời điểm. Thường nói tặng quà hầu hết có thể nhìn ra được tay của một người cổ tay. Cho đến nhiều năm sau này. Tại dị quốc tha hương gặp được Triệu Thương. Khương Vọng mới chân chính rõ ràng những lời này. Này quá quý trọng rồi. Khương Vọng từ chối nói. Quốc sư hay là chính mình giữ lại. So với 27 thành toàn thành an nguy của bách tính. Này chính là một viên nuôi năm đan. Lại bị cho là cái gì quý trọng. Triệu Thương không chịu thu hồi. Này đan mặc dù có thể tăng thọ một năm. Nhưng nhiều phục vô dụng. Khương tiểu hữu. Ngươi hãy thu xuống được rồi. Tự Triệu Thương hiện thân sau. Mặt phấn công tử Triệu Triệt liền trước sau không nói một lời. Lúc này ước chừng là có một ít không cam lòng. Nhưng là không dám nói cái gì đó. Tự lo đem đầu ngắt mở ra. Hứa Tượng Càn ở một bên nói. Bởi vì công chịu lộc. Có cái gì có thể từ chối. Khương Vọng cho nên nhận. Triệu Thương lại nói. Không biết Khương tiểu hữu hết bận chuyện của mình sau đó. Có thể nguyện tới ta hữu quốc vào sĩ A. Ta xem Khương tiểu hữu. Đạo nguyên no đủ, chu thiên hỗn nhuận, căn cơ thâm hậu như thế. Ít ngày nữa hoặc đem nhất phi trùng thiên. Người vây xem lúc này mới dồn dập tỉnh ngộ. Vì cái gì quốc sư đối tiểu tử này như thế lễ ngộ. Nguyên lai là vì cấp hữu quốc chiêu dụ nhân tài. Thật được xưng tụng một câu khí độ khoan dung độ lượng. Cầu hiền như khát, quốc sư thật sự là khen chật rồi. Khương Vọng vội vàng nói. Khương Vọng năm nhỏ lực hơi. Không dám chịu này trọng dự. Bị Khương Vọng cự tuyệt. Triệu Thương thật cũng không buồn bực, chẳng qua là lại cười nói. Khương Tiểu Hữu nếu như vội vã lên đường, hiện tại là có thể rời đi. Bất quá Hữu Quốc bên trên thành Chi Môn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Tiểu tử sợ hãi, Khương Vọng thi lễ một cái, rồi hướng Hứa Tượng Càn nói. Hứa huynh lúc trước đã nói muốn đi, lúc này cần phải đồng hành. Hứa Tượng Càn dường như nghe không hiểu ám hiệu của hắn, cười nói, Khương huynh đệ tự đi thôi, ta tại Hữu Quốc còn có một số việc phải xử lý. Hữu duyên tự có thể gặp lại. Khương Vọng suy nghĩ một chút, liền không hề nữa miễn cưỡng, thẳng xoay người rời đi. Đợi hắn đi xa, Triệu Thương mới quay đầu lại, tươi cười hiền hòa nhìn Hứa Tượng Càn. Không biết Thanh Nhai thư viện Mặc tiên sinh gần đây tốt không? Triệu Triệt lúc này mới biết được, theo hắn thần bí Khương Vọng, chưa chắc có cái gì, mà theo hắn người đi đường một dạng Hứa Tượng Càn, lại là chân chính thâm hậu. Thanh Nhai thư viện chính là thiên hạ tứ đại thư viện một trong, là chân chính nho môn chính thống, thánh nhân chi học. Hắn mặc dù cũng bái tại nho môn, nhưng thiên hạ thư viện nhiều không kể xiết. Hắn liền đọc sách viện, liền Thanh Nhai thư viện trước cửa gốc cây đều thua kém. Mà vị kia theo như đồn đãi ghét ác như cừu Mặc tiên sinh, chính là Thanh Nhai thư viện lực ảnh hưởng lớn nhất danh nho. Cách chương.